Giả hôn nhược thi an hiên, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Chu Diễn dần dần nắm chặt, trên khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Anh im lặng nói, Lâm Thần khuynh ngươi chờ cho ta, trợ lý phía sau đi tới, đứng bên cạnh hắn, thì thầm. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, mí mắt Chu Diễn rũ xuống, mặt lạnh rời đi. Khương Ngọc Doanh cùng Lâm Thần khuynh về trễ một chút, sau khi ngồi xuống trước bưng chén nước uống một ngụm nước. Có lẽ là uống quá nhanh dẫn đến ho khan. Lâm Thần khuynh cầm lấy khăn giấy trên bàn, vừa lau khóe môi cho cô vừa nói. Đừng nóng vội, chậm lại. Dứt lời, tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ. Ông đã làm một cái gì đó tự nhiên, tất cả đều thân mật. Khuôn mặt vốn hồng hào của Khương Ngọc Doanh càng thêm đỏ lên, ngoại trừ hồng ngoại, bên trong còn xen lẫn một chút ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng cùng Lâm Thần khuynh đối. Sẽ nhớ tới bộ dáng hai người vừa rồi hôn nhau trong hoa viên. Ông véo vòng eo của cô và nói với cô, ngoan. Người Khương gia thấy thế nhất thời thấu hiểu, bảy đại cô bát đại di bắt đầu nhao nhao thúc giục. Doanh Doanh anh và Thần Khuynh kết hôn cũng có một thời gian rồi, dự định khi nào thì muốn bảo bối nha. Chuyện sinh con phải thừa dịp tuổi còn nhỏ sinh, để khôi phục. Hai người các ngươi nhan sắc cao như vậy, sinh con khẳng định đẹp. Ba con đã chờ đợi rất lâu rồi, không chỉ ba con trông mong, chúng tôi cũng mong mỏi. Doanh Doanh, các ngươi cứ việc sinh ra, Tam Thẩm mang cho ngươi. Doanh Doanh, Tứ Thẩm cũng mang cho ngươi. Cho nên, khi nào anh định làm vậy? Rõ ràng là yến tiệc sinh nhật sinh sôi nảy nở thành yến tiệc thôi sinh. May mà bà này đều là người của Khương gia, bằng không bị người khác nghe được. Khương Ngọc Doanh thật sự không muốn sống. Rõ ràng tuổi của cô ấy cũng không lớn sao. Kết hôn chưa đầy một năm, sinh ra cái gì? Cô ấy vẫn còn là một đứa bé. Lúc Khương Mộc Doanh nâng ly nước lên đá Lâm Thần khuynh xuống. Lâm Thần nghiêng ly nước trong tay cô, trong lúc cô sững sờ đổi nước trong ly thành nước ấm, sau đó lại đặt trong tay cô, lúc này mới chậm rãi nói. Doanh Doanh còn nhỏ, chuyện sinh con không vội. Lâm Thần khuynh chờ cô uống nước xong, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhìn cô. Chậm thêm vài năm nữa đi. Trong lời nói đều là sủng nịch, người đầy bàn bị nhét thức ăn cho chó, có người phát ra tiếng kêu nhẹ hâm mộ. Muốn chết à, biểu tỷ phu các ngươi thật ân ái. Sau này tôi tìm bạn trai sẽ tìm anh rể họ như vậy. Biểu tỷ phu hít, đường tỷ phu ta ủng hộ ngươi, nếu lời đã nói đến đây, những người khác cũng không tiện nói gì nữa. Có người truyền đề tài, một lát sau nhao nhao mời rượu Khương phu. Khương phụ nhạc không khép miệng lại được, nhất nhất ứng. Tiệc sinh nhật được chia làm hai bước, sau khi bữa tiệc kết thúc có một hoạt động đấu giá từ thiện, số tiền thu được đều dùng để chữa bệnh bạch cầu ở trẻ em. Khương phụ làm hội trưởng Nam Thành Thương hội lấy ra rất nhiều bộ sưu tập thật, những người khác nhao nhao noi theo có đồ lấy đồ, không chuẩn bị đồ vật tham dự đấu giá lần này. Trong giới thượng lưu không thiếu nhất chính là tiền bạc, thanh danh so với cái gì cũng quan trọng hơn, nhất là danh tiếng của một nhà từ thiện. Hơn 20 món đồ đều rất thuận lợi quay xong, chỉ còn lại một kiện cuối cùng, tràng diện đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, tác phẩm thu quan của F đại sư. Tên, may mắn, đó là một chiếc lượt máy khoan màu xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý là, gặp bạn và tôi may mắn, có bạn và tôi may mắn, bạn và tôi may mắn, với bạn và tôi may mắn, cả đời bên nhau, tôi may mắn đủ. Lấy trái tim ta vòng cổ tay ngươi. Sinh ra và làm bạn, nửa tiếng trước, Chu Diễn vừa ngồi xuống không lâu, trợ lý đi tới, thì thầm với anh hai câu, hai người cùng nhau rời đi. Trợ lý, có gì đó không ổn với sản phẩm quay phim, Chu Diễn, tìm cái mới, trợ lý, thời gian là quá muộn, Chu Diễn dừng một chút, sau đó nói, dùng may mắn, nhưng, đồ vật là muốn đưa cho Chu phu nhân, trợ lý nói, nữ nhân kia cùng thương hội so với cái nào trọng yếu hơn. Chu Diễn lạnh lùng nói, đi chuẩn bị, đây là gạch gõ cửa của anh, vốn anh muốn dùng viên gạch gõ cửa này kéo gần quan hệ với Khương Ngọc Doanh, sau đó cùng ông Khương nói chuyện hợp tác, đáng tiếc cô không muốn. Vậy hắn nhất định phải tìm đường khác, dùng, may mắn, kéo gần quan hệ với thương hội, sau đó lấy được hào cảm của Khương phủ, sau đó. Ánh mắt Chu Diễn dùng mình, có được tất có mất, trận thua này của hắn không có nghĩa là sau này sẽ thua. Ngước mắt lên tầm mắt cùng Lâm Thần khuynh nhìn nhau, người trước rất lạnh, người sau vẻ mặt cũng không tệ, Lâm Thần khuynh khóe miệng khẽ nhếch lên, ngoắc ngón tay. Cao Hàm nghiêng người đến gần, Lâm Thần Khuynh đối với hắn nói cái gì đó. Cao Ký giơ tay tăng giá, 50 triệu, xung quanh một mảnh xôn xao, đây là trực tiếp từ 10 triệu đến 50 triệu, tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía. Ai đây, tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, người cũng không biết, đây là vị trong tập đoàn Lâm Thị kia. Lâm Thị, người nọ đột nhiên mở to hai mắt, chính là tập đoàn Lâm Thị vừa mới chiếm được dự án 10 tỷ của chính phủ gần đây. Đúng đúng đúng chính là hắn, có người chậc chậc nói, còn không chỉ có những thứ này đâu, còn có cái gì nữa. Lâm Thị đoạn thời gian trước tặng cho chính quyền thành phố mấy tòa nhà, nghe nói muốn làm thí nghiệm nghiên cứu gì, đều là hạng mục đốt tiền. Tuy rằng đều là người trong giới thượng lưu, nhưng thật sự còn phân ra 1, 2, 3 đẳng cấp, giống như những lời nhàn rỗi này người khác thường xuyên, cơ bản là tam đẳng. Hầu hết những người bị acid là hạng 2, nhất đẳng là loại bất động thanh sắc khống chế toàn cục, ví dụ như Lâm Thần Khuynh. Giọng nói cao vút của MC truyền đến, được, 50 triệu một lần, 50 triệu hai lần, còn có tăng giá hay không, còn có tăng giá hay không? Sắc mặt Chu Diễn dần dần trầm xuống, xoay người nhìn trợ lý một cái. Thêm, ông chủ, trợ lý cho chọn, thế này rõ ràng là bọn họ cung cấp miễn phí, trở tay tự mình chụp là thao tác gì? Chu Diễn trầm giọng, thêm, may mắn rơi vào trong tay bất luận kẻ nào cũng được. Nhưng duy chỉ có Lâm Thần Khuynh không được, hắn đã cướp Khương Ngọc Doanh, may mắn hắn sẽ không cho hắn. Trợ lý giơ tay lên, 80 triệu, tiếng thổn thức vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn qua, đáy mắt ngậm ngùi tìm tòi, tựa hồ lại nói, tình huống gì? Người dẫn chương trình nâng cao âm lượng, 80 triệu có muốn tăng giá không? 80 triệu có muốn tăng giá không? 80 triệu một lần, Lâm Thần nghiêng mày, chậm rãi nâng tay trái lên, chiếc nhẫn cưới to lớn trên ngón áp út lóe lên trước mặt người khác, cũng phản chiếu trong mắt Chu Diễn, con người đen nhánh của nam nhân đột nhiên híp lại, môi mím thành một đường. Lâm Thần Khuynh biết rõ nhất làm thế nào để CS giận người, Chu Diễn tức giận nổ tung. Cao Huy lại giơ tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu, dứt lời, tiếng kinh ngạc liên tiếp vang lên, mọi người vốn là muốn chơi đùa, không nghĩ tới chơi ra ca, ích thích tới, một buổi đấu giá từ thiện cái gì cũng không tính là ra giá gần 100 triệu, sao không khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi. Khương Phụ cũng theo tầm mắt mọi người nhìn qua. Hướng về phía người giúp việc bên cạnh hỏi. Tiểu thư đâu? Người hầu cung kính nói. Tiểu thư đi ra ngoài gọi điện thoại. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Tống Học gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh, khóc lóc kể lể hôm nay quay thông báo gặp phải một đạo diễn ngốc nghếch, yêu cầu tổn hại lời nói lại nhiều, không phải không được thì không được. Cô một cảnh 20 lần mới qua. Ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Khương Ngọc Doanh nghe không được tỉ muội mình bị khi dễ nhất. Lúc này mắng còn kích động hơn Tống Viện, mắng chửi, Tống Viện bên kia không lên tiếng. Khương Ngọc Doanh, gan đâu, ngớ ngẩn, Tống Học dường như không ngờ cô lại có thể mắng như vậy, một phút bối phát, sau khi phản ứng lại, nhẹ giọng nói. Nhân tài nha, Khương Ngọc Doanh được khen, tâm tình tốt, chuẩn xác mà nói tâm tình đêm nay của nàng vẫn không tệ, cười tủm tỉm nói. Cùng tiểu công chúa học một chút, tuân mệnh, Tống Học nói, nô tỳ lui ra. Khương Ngọc Doanh trêu ghẹo nói, tiểu học tử, quỳ an đi. Vừa kết thúc cuộc gọi, điện thoại di động lại vang lên, lần này là Mã Điêu gọi tới. Lúc trước Mã Điêu gọi vài lần đều đang nói chuyện, hắn thở dài một hơi. Cô nãi nãi, điện thoại này của cô cũng quá khó gọi. Khương Ngọc Doanh tâm tình tốt miệng cũng ngọt ngào, không có người. Điêu ca, thực xin lỗi, quên đi, không so đo với ngươi. Mã Điêu tìm cô ấy có việc chính. Có một chương trình phát sóng trực tiếp muốn mời cậu tham gia. Livestream, Khương Ngọc Doanh chưa từng livestream, không hiểu lắm. Livestream cái gì, tôi cần phải làm gì? Chương trình truyền hình thực tế linh tinh, livestream cảnh nghệ sĩ sống riêng tư. Cũng để thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ. Mã Điêu nói, không cần cậu cố ý đi làm cái gì, lén lút thế nào thì thế nào. Thời gian một tuần, tôi xem mấy tập trước của bọn họ phát sóng, độ phơi sáng còn có thể. Có một tố nhân chính là nổi tiếng như vậy. Bây giờ tên tố nhân kia nổi giận không được, đều làm nam chính. Năm nay có mấy bộ phim đang chờ phát sóng. Đúng rồi, cái này còn có vợ chồng. Bất quá tôi nghĩ Lâm Tổng khẳng định không muốn ở trước mặt công chúng phơi bày, cho nên đẩy cái kia. Tôi vừa gặp người đại diện của Tống Học, Tống Học cũng đi. Cái gì? Khương Ngọc Doanh nói. Tống Học cũng đi. Điêu Điêu, đúng vậy. Khương Ngọc Doanh hỏi, khi nào? Mã Điêu nhìn sắp xếp hành trình cụ thể gửi tới. Ngày mốt. Khương Ngọc Doanh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, mở miệng đáp. Được, vậy ta đi. Đầu kia, vẫn dương cung bạt kiếm như trước, giá cả cắn chặt, từ 100 triệu tăng lên 150 triệu, rất có chuyện thú vị tăng trưởng vô hạn. Trong giới thượng lưu mọi người đều biết năng lực của tập đoàn Lâm Thị, động đến mấy tỷ tòa nhà nói quyên góp liền quyên góp, cũng không phải công ty bình thường có thể bập người. Về phần tập đoàn Chu Khang mà, có chút khó nói, nghe đồn nội bộ tập đoàn Chu Khang xảy ra vấn đề, dự án kêu ngừng tài chính đứt gãy, đứa con riêng của Chu gia này chính là trở về cứu viện, nhưng trước mắt có chút nhìn không rõ. Tin đồn là giả mạo, tập đoàn Chu Khang không có vấn đề gì, tất cả chỉ là suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có mấy người trước đó bị người phụ trách tập đoàn Chu Khang tới cửa bái phòng, lúc này đang nhìn không chớp mắt, rõ ràng giống như đang xem náo nhiệt, kỳ thật là đang cân nhắc. Có lẽ, 160 triệu, còn có muốn tăng giá không? 160 triệu một lần, 160 triệu hai lần, 160 triệu, chờ một chút, trợ lý phía sau Chu Diễn lại giơ tay lên, 180 triệu, mở miệng chính là tăng 20 triệu. Những người quan sát kia càng xem không hiểu, chẳng phải thật sự là lời đồn. Thật ra tập đoàn Chu Khang cũng không tệ như vậy sao? Tầm mắt mọi người từ đông sang tây, rơi vào trên người Chu Diễn, một lát sau lại từ tây đến đông, rơi vào trên người Lâm Thần Khuynh. Thật sự so với xem phim truyền hình còn tinh tế hơn. Nếu không phải bữa tiệc sinh nhật hôm nay là cấm truyền thông vào chụp ảnh, phòng trưng cảnh tượng sẽ càng nóng bỏng hơn. Cao Ký nghiêng người, nhỏ giọng nói. Lâm Tổng còn thêm sao? Tâm tư Lâm Thần Khuynh người bình thường đoán không hiểu, cũng không thể đoán được. Người chủ trì còn đang không ngừng nói. Mọi người đem ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, rất tò mò hắn sẽ làm như thế nào. Kỳ thật tình huống trước mắt buông tha là tốt nhất. 200 triệu mua một cái lượt tay thật sự không đáng giá. Hơn nữa, đêm nay trận đấu giá này mặc kệ mua hay không mua thành, thanh thế đã hiện ra. Mọi người đối với tài lực của tập đoàn Lâm Thị có thể thấy rõ, sau này người tranh giành hợp tác khẳng định không ít. Thấy tốt liền thu, không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một số người, cũng không phải Lâm Thần Khuynh. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước, trên mặt không có chút biểu tình nào, khi mọi người cho rằng hắn buông tha, lạnh nhạt nói. Thêm, Cao Ký giơ tay lên, 200 triệu. Mặc dù đều là người đã gặp qua đại tràng diện cũng khó tránh khỏi không kích động, trách không được tập đoàn Lâm Thị có thể đứng đầu Nam Thành trong vòng 4 năm ngắn ngủi, có ông chủ như Lâm Thần Khuynh làm sao có thể không được. Có quyết đoán, có tầm nhìn xa, quan trọng nhất là sự thật, có, tiền bạc. Chu Diễn còn muốn thêm, trợ lý bám vào bên tai anh thấp giọng nói hai câu, ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng nói. Đi, người dẫn chương trình hét lên, 200 triệu một lần. 200 triệu hai lần, 200 ức ba lần, thành treo, người chủ trì nói, chúc mừng tập đoàn Lâm Thị Lâm Thị Lâm Thần Khuynh tiên sinh chụp ảnh ép đại sư. May mắn, cảm ơn ngài vì những công hiến của cậu bé bệnh bạch cầu, cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên, lúc Khương Ngọc Doanh cúp điện thoại trở về, xa xa nghe được câu nói của người dẫn chương trình. Chúc mừng tập đoàn Lâm Thị Lâm Thị Lâm Thần Khuynh tiên sinh chụp ép đại sư. May mắn. Cảm ơn ngài vì bệnh nhân bạch cầu cống hiến, cảm ơn. Nàng hơi sững sờ, bỗng nhiên, có người xuất hiện trước mắt cô, Chu Diễn đứng lại, nhếch khóe môi nói. Doanh Doanh tôi có chút việc phải đi trước, phiền cậu trong chốc lát nói với chú Khương một tiếng, hôm khác tôi lại đến bái phòng. Khương Ngọc Doanh mỉm cười nói, được, Diễn ca ca ngươi có bận trước. Chu Diễn nhấc chân đi hai bước dừng lại, quay trở lại, cười nói. Tôi còn chưa có WeChat của anh. Ồ, WeChat à? Khương Ngọc Doanh mở điện thoại di động ra mã QR. Anh quét tôi, Chu Diễn gật đầu, lấy di động ra tìm WeChat rồi quét mã QR. Tên hiển thị trên đó là Doanh Doanh công chúa. Ông nhấn phím bổ sung và nói, tạm biệt, vừa đi vừa sửa ghi gỗ, Doanh Doanh công chúa biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái của ta, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt trên ảnh đại diện. Ánh mắt lưu loát, giống như nói với nàng cũng giống như nói với mình. Chờ ta, chờ tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh đi. Chu Diễn lên xe, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau. Khương Mộc Doanh đứng đó đang xua tay với anh, khóe miệng anh mỉm cười muốn hạ cửa sổ xuống xe, bóng dáng trong gương chiếu hậu từ một biến thành hai. Một người đàn ông và một người phụ nữ, trong ánh sáng trôi nổi, người đàn ông cởi áo khoác tây trang trên người mình khoác lên người phụ nữ. Người phụ nữ cười nhìn về phía anh ta, người đàn ông giơ tay sờ lên mặt người phụ nữ. Người phụ nữ cúi đầu với sự xấu hổ, người đàn ông nâng cằm cô lên và dường như nói điều gì đó với cô ấy. Người phụ nữ đưa tay vào vai anh ta, người đàn ông nắm chặt cổ tay cô, trợ lý phía sau lấy ra một hộp nhung màu xanh, hộp mở ra, người đàn ông lấy ra may mắn, tự mình đeo cho cô. Xe đi xa, hai người cuối cùng biến thành một điểm sáng, Chu Diễn thu tay lại, ngón cái hung hăng véo lòng bàn tay, trong đầu hiện ra theo dõi. Cô ôm lấy anh thuận thế ôm cô vào lòng, nâng cằm cô lên hôn cô. Cô mềm nhũn thành một vũng nước, đôi mắt mờ dần gọi anh là chồng. Vẻ mặt Chu Diễn chợt tối sầm lại, đáy mắt không còn một tia ấm áp nào nữa. Ánh mặt trời của anh cũng không còn, làm sao có thể để cho người khác có. Khương Mộc Doanh lắc lắc cổ tay, hỏi, đây là cái gì? Lâm Thần nghiêng mày, thản nhiên nói, lễ vật. Khương Mộc Doanh suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không phải là ngày đáng nhớ gì. Lâm Cầu Cầu tặng lễ vật này có chút không thích hợp. Nàng lại nhìn kỹ một chút, đôi mắt trong nháy mắt mở to. Đây không phải là cái kia của Diễn ca ca sao? Lâm Thần Khuynh rất ghét nghe được tên của người đàn ông khác từ miệng cô, biểu tình trên mặt nói. Hiện tại không phải của anh ấy nữa, là của tôi. Cậu vừa mới mua 200 triệu chính là nó. Khương Ngọc Doanh nghe được có người nghị luận tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị bỏ ra 200 triệu mua một món châu báu, nghe nói là đưa cho phu nhân. Còn tưởng rằng nghe lầm, không nghĩ tới là thật. Cô chọc chọc ngực Lâm Thần Khuynh, nói đi, vì sao đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Lâm Thần nghiêng người vòng eo cô, vẫn là bộ dáng bình tĩnh thong dong kia. Tôi đối với vợ tôi có tốt không? Tôi có tử tế với vợ tôi không? Nên, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Khương Mộc Doanh tinh tế hồi tưởng lại lời hắn nói, sau khi lên xe nâng má ra ngoài vui vẻ. Anh ta nói vợ tôi, này, hắn vừa nói chuyện bộ dáng thật ôn nhu, còn có ánh mắt của hắn, bên trong hình như có tinh thần. Khương Mộc Doanh nghĩ muốn cười khẽ ra tiếng, người đàn ông chó ngày càng trở nên dễ thương hơn, càng ngày càng lấy lòng. Tại sao chó rừng đột nhiên thay đổi thành một người, bất quá rất thích loại biến hóa này của hắn. Khương Mộc Doanh lắc lắc cổ tay, ánh đèn chiết xuống, chiếc lắc tay kim cương màu lam phía trên phát ra ánh sáng, giống như bảo thạch trong biển sâu, làm sáng mắt người ta. Lâm Thần Khuynh kết thúc cuộc điện thoại, nghiêng mắt nhìn lại, thấy Lâm phu nhân một mình ở đó ngây ngốc vui vẻ, sủng nịch cười, vừa định nói cái gì, điện thoại di động nhắc nhở âm thanh nổi lên. Không phải của hắn, là của Khương Mộc Doanh, liên tiếp vang lên vài lần. Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở WeChat rũ mắt nhìn, là tin nhắn Chu Diễn gửi cho cô. Anh Diễn, ngày mai rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diễn, ngày mai không rảnh thì ngày mốt cũng được, anh Diễn. Tôi thường nhớ đến tình cảnh khi còn bé chúng ta cùng nhau ăn cơm chơi đùa, ngóng trông mấy năm nay cuối cùng cũng đợi được lần nữa, anh Diễn. Không được từ chối tôi, Khương Mộc Doanh trả lời. Được, thời gian và địa điểm cậu gửi cho tôi, Chu Diễn. Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh, Khương Mộc Doanh trả lời. Tạm biệt, lúc thu hồi điện thoại di động cảm giác được có người đang nhìn chăm chú vào cô, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Lâm Thần Khuynh đối diện. Làm sao vậy, sắc mặt hắn có chút không tốt, giống như ai nợ hắn mấy trăm triệu. Ai gửi WeChat cho bạn? Kỳ thật Lâm Thần Khuynh đã nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, chỉ là lễ phép hỏi một chút. Diễn ca ca, Khương Mộc Doanh mỉm cười nói. Diễn ca ca hẹn ta ngày mai ăn cơm. Cô vừa dứt lời, Lâm Thần Khuynh nói. Không được đi, ừ. Khương Mộc Doanh không ngờ phản ứng của hắn lại mạnh mẽ như vậy, khó hiểu nói. Vì cái gì, không phải vì sao, vậy cũng phải có một lý do nha. Không có lý do gì, không được đi chính là không được đi. Thằng nam mới không thừa nhận mình ghen, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Người này, Khương Mộc Doanh thở phì phì nói, quá không nói đạo lý. Cô đi gặp ai dựa vào cái gì phải được anh cho phép? Gần đây hai người cãi nhau hơn phân nửa, Lâm Thần Khuynh đều chủ động nhận sai hoặc là chủ động nói chuyện hòa giải, rất ít khi có lúc trầm thanh nặng nề như vậy, trong lúc nhất thời Khương Mộc Doanh có chút không tiếp nhận được. Ta liền đi, nàng trầm giọng nói, ta nói rồi không được đi. Lâm Thần nghiêng tay cô kéo người đến trước mắt, khóa chặt mắt cô, gằn từng chữ nói, cách Chu Diễn xa một chút. Lúc hắn nói Chu Diễn, đáy mắt đang tỏa sáng, là loại ánh sáng tàn nhẫn này. Diễn ca ca sao lại là ngươi? Khương Mộc Doanh nhíu mày giãy giụa, có phải anh bị bệnh không? Chu Diễn sao lại là hắn? Chu Diễn muốn cướp vợ hắn. Hắn lạnh lùng nói, ta nói lại một lần nữa, không được đi. Ta, cũng, áo, kiện, ngươi, ta, tất, tu, đi. Khương Mộc Doanh ghét nhất là người khác uy hiếp nàng. Ngươi không cho ta đi, vậy ta nhất định phải đi. Tức giận đến chết anh. Khương Mộc Doanh, Lâm Thần Khuynh bất chi bất giác đề cao âm lượng, lực đạo trên tay cũng tăng thêm. Khương Mộc Doanh đau đớn hí nhẹ một tiếng, dùng sức vỗ hắn. Buông tay, nhanh buông tay. Ôi, đau quá. Lâm Thần Khuynh buông tay ra, đầu ngón tay hướng cổ tay cô mà đi, nhíu mày hỏi. Thế nào? Khương Mộc Doanh vung tay hắn ra. Không cần ngươi quản, không thể khuyên, không thể nói gì được. Phía trước cao chiều đại khí không dám ra. Một lát sau, người lái xe nâng vách ngăn cách âm thanh phía sau. Khương Mộc Doanh ngươi đừng hổ nháo. Lâm Thần nheo nheo mi tâm, lần thứ hai đưa tay kéo cô, lại bị cô né tránh. Ngươi đừng đụng vào ta. Khương Mộc Doanh nói xong đi cởi lắc tay, sao lúc đeo dễ dàng, cởi bỏ lại có chút phiền toái, thử vài lần cũng không cởi ra, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Tái nhợt lộ ra một tia quấn quẩn không chịu thua. Lâm Thần Khuynh nhớ tới trước khi lên xe, Khương Phụ lặng lẽ nói với hắn, Doanh Doanh bị ta làm hư, tính tình đại tiểu thư, người phải gánh vác nhiều hơn một chút. Đứa nhỏ này tính tình đơn thuần, đối với ai cũng là 101 tốt, lúc nhỏ nuôi một con mèo, sau đó mèo con sinh bệnh chết, nàng khóc theo 2 ngày 2 đêm, cơm cũng không có ăn ngon. Chu Diễn là bạn chơi của cô khi còn nhỏ, không đoán được gì về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Diễn vừa đi, cô nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Dỗ dành rất lâu mới tốt, nhà đầu này a, cứng rắn không được, ngươi phải dỗ dành. Sau đó bên cạnh có người kéo tay áo hắn, là em họ của Khương Mộc Doanh, vừa mới đi du học trở về, tính tình phóng khoáng, lời nói cũng như thế. Đối phó nữ nhân như tỷ tỷ ta, cứng đối cứng không được, tỷ phu ngươi phải dỗ dành, dỗ không lại là được. Hắn nhẹ giọng nói. Hôn, một lần không được hôn 2 lần, 2 lần không được hôn 3 lần. Khương Phụ thật sự nghe không nổi, ho nhẹ một tiếng. Thằng nhóc con dậy mù cái gì? Lâm Thần dốc hết suy nghĩ trở về lồng, nhìn Khương Mộc Doanh có chút phiếm hồng, trái tim đuôi mắt giống như bị cái gì đó bóp một cái, rất nặng nặng nhéo một cái. Lúc này đi ngang qua Vạn Giang, mặt sông ngượn sóng lấp lánh, ngàn tia sáng rực rỡ tiến vào, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhìn kỹ. Tiểu cô nương không chỉ đôi mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đáy mắt giống như hiện lên sương mù mờ mịt, răng nai nghiến môi, bộ dáng rất tức giận. Cũng không chỉ tức giận, còn có ủy khuất, tựa như tiểu tức phụ bị tức giận. Và ông là người khởi xướng, Lâm Thần Khuynh lần thứ hai nheo nheo mi tâm, khẽ gọi. Doanh Doanh, Khương Mộc Doanh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục kéo lắc tay, cẩu nam nhân chính là bởi vì nàng muốn thứ này mới hô to gọi nhỏ nàng. Hừ. Cô ấy không muốn món quà rách dày của anh ta. Đi, cô tức giận dùng sức lôi kéo. Rất đáng tiếc, tay trong tay làm thật sự quá tốt, mặc kệ cô kéo thế nào cũng vô dụng. Lâm Thần Khuynh thế khẽ thở dài một tiếng, một giây sau, cái gì cũng không nói, kéo người lại ôm ngồi lên đùi. Khương Mộc Doanh lắc lắc chân giãy giụa, ta không cần ngồi đây, người thả ta xuống. Lâm Thần nghiêng vòng eo cô, buộc cô phải tiếp tục ngồi. Khương Mộc Doanh cũng không cởi lượt tay, giơ tay đẩy hắn. Lâm Thần dốc một tay giữ chặt cổ tay cô, quay ngược lại phía sau, cô từ ngồi đến nửa nằm, đáy mắt tựa hồ đang phun lửa. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, ánh mắt Lâm Thần từ trên mắt cô rơi xuống môi cô, cái miệng nhỏ nhắn lải nhải kia thật sự khiến người ta mê người. Hắn nhìn không chớp mắt, đáy mắt mơ hồ sinh ra cái gì. Lâm Thần khuynh ngươi buông ta ra. Nhanh lên buông ta ra, ta mới không cần ngồi trên đùi ngươi, ngươi chán ghét, ngươi đáng giận, Lâm Cẩu Cẩu buông tay, Lâm Cẩu Cẩu ngươi điếc rồi, Lâm Cẩu Cẩu ngươi, lắc rắc, thanh âm Khương Mộc Doanh bị chặn lại, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át bị môi nam nhân hung hăng đè lên, mang theo lực nghiền ép không thể ngăn cản. Cô cắn anh ta cắn nó trước. Cô ấy đau đớn và cau mày, răng của ông nới lỏng và tiếp tục hôn. Cô đẩy anh ta bằng tay kia, sau đó hai tay đều bị cắt ngược ra sau lưng, không thể động đậy. Khương Ngọc Doanh lấy một tư thế đường cong, một, nghiêng, nhưng góc độ hôn này tựa hồ rất thuận tiện. Lâm Thần dốc lòng hôn cô đến đỏ mặt nói không nên lời. Khương Ngọc Doanh, cẩu nam nhân ngươi điên rồi. Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay vê, uốt ve gương mặt cô, ánh mắt huyền chuyển, giống như đang nói, đúng vậy, điên rồi. Tống Học hôm nay thông báo không mệt chết, về đến nhà cơm chiều cũng không ăn, mượn thời gian tắm rửa gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh, tắm rửa xong nằm trên giường cũng không nhúc nhích. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, kéo chăn lại và che đầu lại, chuông cửa tiếp tục đổ chuông, lại vang lên, cô vén chăn lên thở phì xuống, rốt cuộc là người nào có tật xấu, còn không cho hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra và ai đó đang đứng ở cửa. Tống Học điều kiện đóng cửa lại, phía dưới cửa truyền đến tiếng hô nhẹ. Chân chân tôi, Tống Học mở cửa ra, trợn trắng mắt nói. Cô nãi nãi sao cô lại tới đây? Khương Ngọc Doanh cái gì cũng không nói đẩy cửa tiến vào. Mới đầu Tống Học cho rằng cô chỉ đến tìm cô nói chuyện phiếm. Khi nhìn thấy vali hành lý trong hành lang, một cái đầu nhất thời lớn hai cái. Có ý gì? Khương Ngọc Doanh nu nu miệng, chính là người nhìn thấy như vậy, cái gì, ta lại rời khỏi nhà rồi, cách chương.